Cái chậu cậu chăm sóc rất ngoan ngoãn, biên độ chớp không lớn, ngẫu nhiên chạm vào thân thể hươu giống như thân thiết với cậu lắm vậy. Đáng tiếc nếu cái cây này biết trong lòng hươu nghĩ gì nhất định sẽ trốn rất xa hươu đang tự hỏi cái cây này có thể làm đồ ăn hay làm thành đồ. Gia vị được không? Học xong một tiết thảo dược là xong. Hưu quyết định về tháp Ravensworth tắm rửa một cái. Nếm qua bữa tối sau đó cậu nên xuống hầm tìm giáo sư Snape cấm túc. Con chim trông cửa ở tháp Ravensworth mở to đôi mắt lợi hại nhìn cậu 3 giây. Nghiêm túc nói, chó chính là Hưu ai? Phileas và Anne đã nói qua tình huống của chó. Chó không cần trả lời câu hỏi. Ta có thể cho chó đi vào. Nói xong nó nhảy sang bên cạnh, để lộ ra lối vào đen xì. Hưu cười cảm kích với nó. Chui vào, cách chương.